Chương 1236, Tinh tế nhân sinh 8. Bùi Song Song đời này chấp niệm thật đơn giản, chính là muốn cùng Trì Thụy Thu nối tiếp tiền duyên, nhượng Trì Thụy Thu yêu mến nàng, nhưng Bùi Song Song là không có khả năng hoàn thành cái này chấp niệm. Lại nói tiếp Trì Thụy Thu cũng là xui xẻo, bởi vì lời của lão sư đối Bùi Song Song có nhiều chiếu cố, kết quả lại rơi vào như vậy một cái kết cục, phỏng chừng nếu Trì Thụy Thu có thể trọng sinh, nhất định là nghĩ có bao nhiêu xa liền cách Bùi Song Song bao nhiêu xa. Bùi Song Song ở trong này miên man suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt điểm tâm, chính là không nhìn ngồi ở xéo đối diện Trì Thụy Thu, miễn cho trái tim lão thụ kích thích. Bùi Song Song lúc trước vẫn muốn tìm đến đầu thai chính mình mất đi ký ức, kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ bởi vì ngoại ý muốn đụng tới Trì Thụy Thu mà được đến những ký ức này. Bất quá bây giờ Bùi Song Song lại cảm thấy, nàng còn không bằng không biết những ký ức này tốt, những kia kỳ kỳ quái quái biến thái ký ức, thật là làm cho người ta xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bùi Song Song tận lực đem tâm tư từ ngồi ở cách đó không xa Trì Thụy Thu trên người thu về, cố gắng nghĩ chính mình ngày sau nên làm cái gì bây giờ, phân tán suy nghĩ. Đầu tiên ban đầu quy tích, tiến vào quân đội tổng quân điều này bị Bùi Song Song bắt bỏ, kiếp trước Bùi Song Song đã làm đến Thương Lan Đế quốc nguyên soái. Chân chính dưới một người trên vạn người, tay cầm thao thiên quyền bính, nhất ngôn ký xuất không người dám không tử, liền đem liên bang nguyên soái nhi tử đóng phòng tối đều không ai dám quản, tại quyền lợi phương diện này Bùi Song Song cũng không có chấp nghiệm. Cho nên đời này Bùi Song Song tính toán đi cùng đời trước không đồng dạng như vậy đường, tỉ như là một cái trị bệnh cứu người gen chữa trị sư. Bùi Song Song không nhìn Trì Thụy Thu, trầm hạ tâm nghĩ sự kết quả chính là, nàng tại vô ý thức dưới tình huống không ngừng hướng miệng điền gì đó. Đối diện Ôn Thải Điệp nhìn Bùi Song Song chuyên tâm ăn điểm tâm ăn đầu đều không nâng, đặc biệt thiện giải nhân ý giúp đỡ Bùi Song Song lại điểm vài phần thập phần ngọt ngán, đại nhân không tiếp thụ được, nhưng đặc biệt thảo tiểu hài tử thích điểm tâm. Đợi đến Bùi Song Song cảm giác được đối diện Trì Thụy Thu đã muốn rời đi, vung xuống buộc chặt tâm thần phục hồi tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình đã muốn ăn điểm tâm ăn được có điểm chống đỡ, hơn nữa miệng ngọt ngán giống như đầu lưỡi đều bị đường yêm một lần giống nhau, hết sức không thoải mái. Miệng đầy vị ngọt thật sự khó chịu, Bùi Song Song cầm qua một bên nước trái cây nhi ực mạnh đi xuống, lúc này mới đem trên đầu lưỡi ngọt ngán cảm giác ép xuống, nhượng miệng không như vậy khó thụ. Nhìn Bùi Song Song không ở ăn, Ôn Thải Điệp mới cười hỏi, không tiếp tục ăn chưa, nếu là người thích nơi này điểm tâm, ta có thể mua một chút, chúng ta đợi một hồi lên đi vũ trụ hạ mặt trên có thể tiếp ăn. Bùi Song Song liền vội vàng lắc đầu, nàng đều muốn ăn ra bóng ma trong lòng, vốn nàng liền không thế nào chịu được ngọt, đột nhiên ăn nhiều như vậy ngọt dính dính điểm tâm, vài năm bên trong nàng đều không nghĩ ăn nữa đồ ngọt. Không cần, ta ăn rất thỏa mãn, cảm ơn Thải Điệp tỷ tỷ. Ôn Thải Điệp cười xoa xoa Bùi Song Song đầu, vậy chúng ta thì đi đi, cách chúng ta muốn đổi thừa vũ trụ hạm tiến đứng cũng không bao lâu. Bùi Song Song cùng Ôn Thải Điệp trở lại không gian vũ trụ đứng không bao lâu, liền nghe được ra đi ô thúc giục đổi xe vũ trụ hạm hành khách đi trước lên hạm chờ khu. Rất nhanh, một chiếc cực lớn, ngoại hình cùng diêu cá giống nhau vũ trụ hạm tiến vào không gian đứng. Cái này một chiếc vũ trụ hạm bên trong càng thêm xa hoa. Bùi Song Song cùng Ôn Thải Điệp vào ở phòng so sánh một cái vũ trụ hạm phòng càng thêm rộng rãi hoa lệ, còn có một cái sâu sắc tắm chỉ, đương nhiên phòng tốt đồng thời, giá vé cũng so lúc trước nhiều thu 3 vạn tín dụng điểm. Vốn Bùi Song Song cảm thấy nàng lần này gặp được Trì Thụy Thu cũng bất quá là một hồi ngoài ý muốn, gặp thoáng qua chỉ cần mình không hề hướng Trì Thụy Thu trước mặt ấu, hai người hẳn là sẽ không có nữa chỗ cùng xuất hiện. Không nghĩ tới Trì Thụy Thu thế nhưng cùng bọn hắn đi là một chiếc vũ trụ hạm, hơn nữa phòng cũng theo sát, Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song lúc ra cửa, vừa lúc Trì Thụy Thu cũng tại cái kia tây trang nam nhân dưới sự hướng dẫn của ra cửa. Bùi Song Song hoàn toàn không có chuẩn bị đột nhiên lại gặp lại Trì Thụy Thu, suýt nữa bị trong lòng chợt trùng kích vui sướng cùng đủ loại phức tạp cảm xúc cho khống chế tâm thần. Hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, vội vàng buông xuống ánh mắt, không dám lại loạn nhìn. Nghĩ trước hết để cho Trì Thụy Thu cùng kia cái nam nhân rời đi, nàng vẫn là tránh đi hai người kia hảo. Ai biết không như mong muốn, cái kia chuẩn bị mang theo Trì Thụy Thu ra cửa nam nhân thấy được Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, đối Ôn Thải Điệp chào hỏi liền đi tới. Gì, là các ngươi à, chúng ta lúc trước tại tiệm đồ ngọt đã gặp, không nghĩ tới có duyên như vậy, chúng ta thế nhưng đi lên là đồng nhất chiếc vũ trụ hạm. Ta nhìn cô nương bộ dáng của ngươi như là điệp linh tộc nhân, đây là muốn về chính mình mẫu tinh sao đúng à, ở bên ngoài lâu, tự nhiên sẽ tưởng niệm chính mình mẫu tinh. Chiếc này vũ trụ hạm là trực tiếp mở hướng N178 hào tinh cầu, ta gặp các ngươi không giống như là chúng ta điệp linh tộc nhân, là muốn đi du ngoạn sao, ta là mang theo cháu của ta ra ngoài chơi chơi, nghe nói điệp linh tộc khởi nguyên tinh phong cảnh thập phần mỹ lệ, riêng tới kiến thức một phen. Đây là ta chất nhi, hắn gọi Trì Thủy Thu, ta gọi Trễ Thanh, không biết cô nương tên gọi là gì, ta nên như thế nào xưng hô, ta gọi Ôn Thải Điệp, là một cái dưỡng dục sư, đây là Bùi Song Song, là ta phụ trách đứa nhỏ. Nguyên lai Thải Điệp cô nương là cái dưỡng dục sư, ta nghe nói qua nghề nghiệp này, thật vĩ đại, chiếu cố những kia cái cô đơn bọn nhỏ, cần rất nhiều kiên nhẫn đi hoàn hảo đây, ta ưa tiểu hải tử, nguyện ý cùng với bọn họ, cho nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Nói chuyện công phu, Ôn Thải Điệp cùng Trễ Thanh đã muốn mang theo Chỉ Thụy Thu cùng Bùi Song Song đến vũ trụ hạm đại sảnh vị trí. Dọc theo con đường này, Bùi Song Song vẫn luôn cúi đầu, gắt gao lôi kéo Ôn Thải Điệp tay, chính là không nhìn một bên Chỉ Thụy Thu. Nguyên nhân chủ yếu chính là, nàng cách Chỉ Thụy Thu càng gần, trong đầu sao động càng lớn, cố tình Chỉ Thụy Thu còn vẻ mặt tò mò luôn muốn hướng nàng trước mặt thấu, tuyệt không biết sợ hãi. Căn bản không biết Bùi Song Song vì áp chế trong lòng sao động có bao nhiêu vất vả. May mà đến đại sảnh sau, Ôn Thải Điệp liền buông ra Bùi Song Song tay, nhượng Bùi Song Song chính mình quay một chuyện. Bùi Song Song vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị đi xa một chút, tối dễ nhìn không đến Chỉ Thụy Thu thân ảnh mới tốt, miễn cho luôn luôn chịu ảnh hưởng. Ai biết Trễ Thanh thế nhưng gọi ra một câu, già trèo, ngươi cũng đi theo muội muội cùng đi chuyển chuyển, chiếu cố tốt muội muội. Bùi Song Song muốn cho Chỉ Thụy Thu đi theo nàng còn trốn cái giám nha, Bùi Song Song vội vàng khoát tay nói, không cần đi theo nhân theo cùng ta đây, tự ta liền có thể chiếu cố tốt. Ta không đợi Bùi Song Song đem lời nói xong, liền bị Trễ Thanh đánh gãy, nếu Song Song cô nương không ghét giả trẻo, liền làm cho giả trẻo cùng Song Song cô nương chơi một chút. Chỉ Thụy Thu cũng không chút nào phản kháng đi đến Bùi Song Song bên người, Bùi Song Song bên người, cười đến vẻ mặt như một gió xuân, Song Song muội muội, ta mang ngươi cùng đi chơi a. Bùi Song Song hận không thể mắt trợn trắng, ngươi vô tâm vô phế tiểu tử ngốc, tổng hướng nàng trước mặt thấu, cẩn thận chính mình một cái áp không bằng lại đến cái phòng tối, đến thời điểm ngươi liền chỉ còn lại khóc.